có thể dùng để khảm nạm, hút máu 5%. Nói cách khác, mỗi một lần công kích nếu như tạo thành thương tổn mà nói, có thể thu được một ít huyết lượng. Cái này dường như có phần quá ít, tuy nhiên dù sao cũng là phụ gia được cộng thêm vào, đã coi như là rất không tệ. Còn thuộc tính hạng mục phía sau này, nếu như dùng hai chữ để hình dung mà nói thì phải gọi là biến thái. Mỗi khi tiêu diệt một đối thủ thu hoạch đối phương 1% huyết lượng. Nếu như đối phương có huyết lượng là tiêu ngự có thể phục hồi huyết lượng, số lượng này là tương đối đáng kể. Kết quả chính là làm cho tiêu ngự tăng cường bảo năng lực duy trì chiến đấu. Còn có tự bảo, cái kỹ năng này nhìn thì dởm, nhưng đối với tiêu ngự từ nơi bất tử hỏa phượng hoàng thu được phượng hoàng vũ kia, tác dụng lại tương đối lớn. Có kỹ năng tái sinh ủng hộ, tiêu ngự có thể dùng tự bảo tiêu diệt đối thủ, sau đó bản thân lại từ tại chỗ sống dậy. Quả thực là thần binh lợi khí để giết địch, chiến thuật này rất đáng sợ. A, cũng không biết tự bảo uy lực thế nào, còn phải thí nghiệm một lần mới có thể biết được. Đảm, tác giả, phát tiêu đích hoa ngư, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 304, kính sợ. Chiến thuật quả thật rất không tệ, chỉ là kỹ năng Phượng Hoàng Niết Bàn quá chân quý. Dù sao cũng chỉ sử dụng được 5 lần kỹ năng Phượng Hoàng Niết Bàn, dùng xong sẽ hết, tiêu ngự không thể không tiết kiệm. Không tới thời khắc mấu chốt, tiêu ngự tuyệt đối sẽ không dám dùng loạn cái chiến thuật này. Nếu như gặp phải tình huống bất đắc dĩ, tiêu ngự sẽ dùng cái chiến thuật cùng đối phương ngọc nát đá tan. Thấy được ở giữa sườn núi tiêu ngự đã được hồi sinh, thiên long mặt u ám, lấy thực lực của tiêu ngự, ở trong công hội của phong giã chắc hẳn địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu không phong giã sẽ không tiêu hao nhiều người như vậy chỉ vì bảo trụ một level cho tiêu ngự. Nghĩ đến việc tiêu ngự liên tiếp phá hủy chuyện tốt của hắn, rất có thể là lời thề âm thầm đứng sau đó. Thiên Long dù rất giận dữ cũng chỉ có thể đợi lần sau tìm cơ hội đối phó tiêu ngự. Chỉ là ở trong bể người mênh mông này tìm một đạo tặc có dễ gì đâu, nhưng cũng chẳng lẽ cứ như vậy để cho tiêu ngự tiêu sao. Thiên Long rất không cam lòng. Hai bên đang lúc kịch chiến, bây giờ chỉ có thể tạm thời đem mấy vấn đề này lưu lại. Ở dưới sự chỉ huy của Thiên Long, các phen thủ thánh điện chi hỏa triển khai tự vệ phản kích, thu nhỏ lại khu vực phòng ngự, hình thành một cái vòng tròn phòng ngự chiến trận. Lời thề mặc dù nhiều người, nhất thời cũng không làm gì được Thiên Long. Tiêu ngự đem trang bị sửa sang lại một chút, thiếu một cái nhẫn, tuy nhiên cũng chẳng hề thể ảnh hưởng đến tiêu ngự bao nhiêu. Tiêu ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng những phen thủ thánh điện chi hỏa kia ẩn nấp đi qua. Xếp, một tổ đội chiến sĩ của lời thề từ trên sườn núi mở ra kỹ năng xung phong, nhảy vào phen thủ phe thiên sứ liên minh, mạnh mẽ mở ra một cái lỗ hổng, ngăn chặn bọn họ, tiêu diệt bọn họ. Các phen thủ thánh điện chi hỏa kiên quyết phản kích, vô số ma pháp chi chít bao trùm xuống. Các án vô của lời thề liên tục đúc từng đạo trị liệu thuật xuống, nhưng mà bọn họ trị liệu cũng cứu không được các chiến sĩ bị công kích cường độ cao như vậy. Dưới hỏa lực mạnh mẽ, các chiến sĩ của lời thề liên tiếp bị ép trở lại. Thánh điện chi hỏa phòng ngự như tường đồng vách sắt, phong giã nhất thời cũng không có biện pháp. Ánh mắt tiêu ngự lướt qua, phát hiện một người cuồng chiến sĩ huyết lượng còn ít, giơ lên một cước long tường thuật tung ra đá vào bụng cuồng chiến sĩ kia. Cuồng chiến sĩ trên đầu phiêu khởi một cái hơn 150 giá trị thương tổn, trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Các phen thủ lát pháp hệ thánh điện chi hỏa phát hiện thấy tiêu ngự, từng đạo ma pháp hướng về tiêu ngự trùng xuống. Tiêu ngự không hề nán lại một giây, một chiêu đột tiến đến gần một đứt lỗ y còn chút hơi tàn, giương tay lên cao một chiêu tả kích trúng mục tiêu. Sau đó một chiêu phản thủ bối thứ đem đứt lỗ y tiêu diệt. Xong xuôi, tiêu ngự lại tiếp một cách đột thứ, truy thủ trong tay chui vào ngực một văn pháp sư, tung ra kim chí mệnh bạo phá. đem huyết lượng còn sót lại của băng pháp sư trước sau như một rớt xuống đáy cột máu. Thân ảnh Tiêu Ngự vụt sáng dịch chuyển, ở mỗi chỗ dừng lại thời gian tuyệt đối không vượt quá 3 giây. Các gem thủ lát pháp hệ thánh điện chi hỏa căn bản không tóm nổi Tiêu Ngự. Còn những mục sư kia, bọn họ kỹ thuật vốn không cao nên không thể bút kịp cho đồng đội. Đồng đội liên tục bị Tiêu Ngự tiêu diệt. Vô số ma pháp hướng về vị trí Tiêu Ngự ập xuống. Tiêu Ngự một cách độn hình tránh hết mấy cái ma pháp, đến bên cạnh một hỏa pháp sư, một chiêu thâu tập đem hỏa pháp sư kích hôn mê. Cốt long nha trong tay rạch vào sau lưng hỏa pháp sư một nhát, khiến thuộc tính của hắn ngay lập tức bị giảm xuống phạm vi lớn, còn chưa kịp thoát đi đã bị Tiêu Ngự một cách bạo liệt oanh giết. Những gen thủ gần Tiêu Ngự đều bị khí thế mạnh mẽ của Tiêu Ngự kia dọa ào ào lùi về sau. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải người đáng sợ như vậy, lại có thể ở dưới ánh mắt của mấy trăm gen thủ lát pháp hệ giết cả 4 người. Cái quái gì vậy, người này còn là người sao? Các gen thủ xung quanh ào ào chửi nhặng lên. Cái tên đạo tặc này thật là đáng sợ, bọn họ đã tâm sinh khiếp ý. Mấy chục đạo ma pháp lại tiếp tục hướng về Tiêu Ngự bao trùm xuống. Tiêu Ngự một chiêu huyễn ảnh bộ né tránh những ma pháp này, lao tới một cái cung tiến thủ bên cạnh, truy thủ trong tay hướng về cung tiến thủ đâm thẳng tới. Cung tiến thủ xưa đến giờ cũng chưa từng gặp qua đối thủ dũng mãnh như thế. Thấy truy thủ của Tiêu Ngự đã gần ngay trước mắt, cung tiến thủ trong ánh mắt hiện lên một nét sợ hãi. Ở trong mắt của hắn, Tiêu Ngự so với bất kỳ tên sát thần nào còn phải đáng sợ hơn. Tiêu Ngự một cái tấn kích đem cung tiến thủ kích hôn mê, liên tục mấy cái công kích đến đi, xóa sạch quá nửa huyết lượng của cung tiến thủ. Một đạo ma pháp trị liệu sáng lên ở trên người cung tiến thủ, đem huyết lượng hắn hồi phục lại. Mục sư đáng chết. Mấy cái kỹ năng bộc phát năng lượng tương đối cường đại của Tiêu Ngự toàn bộ đã dùng qua, nhất thời không thể tiêu diệt cung tiến thủ. Thời gian kéo ra hơi dài khiến mục sư lân cận tự nhiên có đủ thời gian trị liệu cho cung tiến thủ. Từng đạo lôi thuật hướng về Tiêu Ngự oanh kích xuống. Chẹp, quên đi vậy. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua huyết lượng của cung tiến thủ, ở dưới trị liệu của mục sư, Tiêu Ngự căn bản không có biện pháp thịt cái tên cung tiến thủ này. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát thoáng ẩm hiện biến ra ngoài. Tật phong bộ, Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ tan biến ở tầm nhìn của những gen thủ kia, hướng phía xa lao vút đi. Một lát sau, cung tiến thủ tỉnh lại, tìm được đường sống trong cõi chết, vớ ngực lòng còn sợ vô cùng. Tiêu Ngự ở trước mặt những gen thủ thánh điện chi hỏa lát pháp hệ không coi vào đâu, liên tục tiêu diệt 4 người rồi ung dung chạy mất, khiến các đạo tặc của lời thề một trận xôn xao. Giống nhau, bản thân đều là đạo tặc, bọn họ là tinh anh của lời thề tông hội, trong lòng dù sao vẫn có chút kiêu ngạo. Khi phong giã lệnh cho hơn 600 người bọn hắn đi giải cứu Tiêu Ngự, bọn họ trong lòng thực không phục. Dựa vào cái gì hy sinh nhiều người bọn họ như vậy để đi cứu một người? Chẳng lẽ tất cả bọn họ còn không bằng người kia sao? Hiện tại đã nhìn ra bọn họ và người kia chênh lệch quả thực quá lớn. Hắn mới là cao thủ chân chính a. Một đạo tặc không nén nổi xúc động nói, người kia có thể làm cho hội trưởng coi trọng như vậy cũng không phải không có đạo lý a. Tiêu Ngự quyết đoán động tác lưu loát, để lại cho những gen thủ lời thề này ấn tượng rất sâu sắc. Sùng bái đối với cường giả đã cắm rễ thật sâu ở đầu bọn họ. Bọn họ đối với Tiêu Ngự là triệt để tin phục rồi. Tiêu Ngự ở trên mảnh đất trống bên cạnh lời thề công hội im lặng chờ đợi kỹ năng phục hồi. Một ít gen thủ lời thề từ bên cạnh Tiêu Ngự đi qua, ánh mắt kính sợ nhìn vào Tiêu Ngự. Tiêu Ngự kỹ thuật cao siêu làm cho các gem thủ này rất là sùng bái, nhưng trên người Tiêu Ngự luôn lộ ra khí chất lạnh nhạt, lại làm cho người ta sợ hãi. Gần như mỗi một gem thủ lời thề xung quanh đều có cảm giác như vậy. Tiêu Ngự hờ hứng với tất cả những điều này, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về hắn, ánh mắt kính sợ của những gem thủ này cũng không khiến cho trong lòng Tiêu Ngự nảy sinh một chút sao động nào. Vem thủ lời thề xung quanh không ai dám đến gần Tiêu Ngự trong vòng 3 mét, không người nào dám quấy rầy Tiêu Ngự, càng không cần nói tới đi lên chào hỏi. Tiêu Ngự tầm mắt tập trung đến phía trước, chiến đấu càng ngày càng dữ dội, tác dụng một mình Tiêu Ngự là cực kỳ có hạn, nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp cho Phong Giã tiêu diệt một nhiều hơn một chút mà thôi. Giúp Phong Giã đồng thời cũng là kiếm giá trị vinh quang và điểm kinh nghiệm, điểm này mới là trọng yếu nhất. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua chỉ số tàn sát trong ngày, hôm nay đã giết 56 người, vẫn ít hơn số cần phải có để có thể lên tới level 29-99%, Tiêu Ngự nghĩ thầm. Chỉ số tàn sát này nếu như lấy ra cho người khác nhìn mà nói chắc chắn có thể khiến người ta giật mình. Tiêu Ngự quả thực là một tên ma vương khát máu, ngắn ngủi nửa ngày đã có thể tiêu diệt nhiều người như vậy. Dùng bốn chữ ma vương khát máu có lẽ cũng chưa đủ để hình dung tới điều này. Vem thủ bình thường hỗn chiến phần lớn là lấy luyện cấp làm chủ, giết quái thăng cấp, thỉnh thoảng gặp được một hai vem thủ liên minh đối địch, đem tiêu diệt tuôn ra một lượng cách trang bị đã đủ để cho bọn họ hưng phấn cả ngày. Với lại khi không có tổ đội mà nói, bọn họ đa số đều không dám tới địa phương nhiều người đối địch, bởi vì nếu như thực sự đánh nhau, bọn họ chắc chắn sẽ bị gặm ngay cả xương cốt cặn bã cũng đều không còn. Tiêu Ngự xem như là một cái trường hợp đặc biệt, không có thực lực nhất định, trên cơ bản không người nào dám xông loạn khắp nơi như Tiêu Ngự, càng đáng sợ là Tiêu Ngự cơ hồ là đi đến nơi nào giết đến nơi đó. Ngoài gặp phải một ít cao thủ, Tiêu Ngự gần như không có bị ngăn chặn. Tiêu Ngự ngẫm lại, phát hiện mình giết chết gem thủ liên minh đối địch chừng hơn 1.000, phỏng đoán gần đến 2.000 rồi. Rất nhiều gem thủ gần như đều là ở dưới tay Tiêu Ngự một hiệp đã bị chém chết. Đương nhiên trong khoảng thời gian này Tiêu Ngự cũng gặp phải không ít cao thủ, mấy cái cao thủ không biết tên rồi, cả Vân Thiên, Vân Nghĩa, Thiên Long, Cuồng Long, Lưới Lê, Tiểu Đao, Thư Sinh, Ốt Sên, những người này đều là kình địch của Tiêu Ngự, đồng thời cũng giúp cho Tiêu Ngự ngộ ra rất nhiều. Nếu như không phải nhờ bọn họ, Tiêu Ngự tuyệt đối sẽ không phát triển nhanh được như bây giờ. Tố chất thân thể của Tiêu Ngự có lẽ không phải tốt nhất, nhưng năng lực học tập thì tuyệt đối là vô cùng kinh người. Năng lực học tập của Tiêu Ngự thuộc về năng lực học tập mang tính chọn lựa. Chỉ cần Tiêu Ngự tận lực muốn học một thứ nào đó, hắn sẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem thứ đó khắc thật sâu ở trong đầu. Chính bởi vì loại năng lực học tập mạnh mẽ này và hiểu biết của bản thân, Tiêu Ngự mới nghiễm nhiên trở thành một trong số cao thủ của Tà Ác Liên Minh. Một người không ngừng leo lên, cố gắng cuối cùng cũng leo đến giữa sườn núi, ngoảnh đầu nhìn lại phát hiện chúng sinh đều ở dưới chân, các phen thủ bình thường kia tự nhiên chính là chúng sinh tấp nập đó, bọn họ chỉ có thể bị nhìn xuống. Đương nhiên Tiêu Ngự không cho là mình đã cực mạnh, hắn cách đỉnh núi còn một đoạn đường phải đi rất dài. Hướng về phía dưới nhìn lại, hai bên đang giao chiến dữ dội. Không ngừng có gem thủ liên tục bị chết đi, gần như mỗi phút đều có hơn 100 gem thủ té trên mặt đất. Cũng bởi vì lượng người hàng loạt bị ngã xuống, phe thánh điện chi hỏa chậm rãi bị phồn ném. Cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng cũng sẽ bị lời thề thịt luộc, là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đại thiên thạch hỏa pháp sư kia có ma pháp đánh lan kia hưng phấn la lên, hắn đợi thời gian dài như vậy mới có thể phóng ra cái ma pháp đánh lan thứ hai, tự nhiên là vô cùng kích động. Khi ma pháp thi triển xong, trên bầu trời một chùm quả cầu lửa to lớn ngưng tụ lại, hệt như một khối lưu tinh, sao băng kéo đuôi cánh lửa thật dài hướng về phe thánh điện chi hỏa đánh tới. Tạc đảm, tác giả, phát tiêu đích hoa ngư, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 305, nha thứ. Thiên thạch thuật đánh rừng ở chính giữa các gem thủ phe thánh điện chi hỏa, nổ tung ở trong đám mục sư, xung quanh ngay lập tức rơi vào trong một biển lửa, lập tức tiêu diệt hơn 20 mục sư, có hơn 30 mục sư huyết lượng cạn kiệt, thiếu chút nữa bị mất mạng. Ma pháp đánh lan này nháy mắt nổ ra thương tổn quả thật rất kinh người.

Nếu như đến bên cạnh đối thủ, đạo tặc quả thật có năng lực khống chế đối thủ và bộc phát mạnh mẽ. Nhưng nếu như không có cách nào đến gần đối thủ thì sao đây? Cũng đã có nghĩa là đạo tặc triệt để đánh mất cơ hội tấn công. Vạn nhất bị lát pháp hệ công kích tầm xa dùng ma pháp khống chế, đạo tặc hẳn chắc chắn phải chết. Tiêu Ngự còn đỡ hơn một chút, có long tường thuật, đột tiến, đột thứ và mấy cái kỹ năng, đạo tặc bình thường chỉ có thể lợi dụng tiềm hành đến gần đối thủ, vạn nhất bị phát hiện, hoàn cảnh của đạo tặc lúc này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên từng lát đều có nhược điểm nhất định, không có lát nào là vô địch. Đạo tặc mặc dù có công kích mạnh mẽ và năng lực khống chế, nhưng phải cận chiến công kích và huyết lượng thấp vĩnh viễn đều là uy hiếp của đạo tặc. Ẩn hình là điểm mạnh của đạo tặc, cũng là nhược điểm của đạo tặc. Bởi vì ẩn hình một khi bị phá giải, đạo tặc sẽ rơi vào trạng thái bị động. Đó cũng là nguyên nhân vì sao BK giữa Đức Lỗ Y thợ săn với đạo tặc đều thắng nhiều thua ít. Ngoài tăng lên năng lực công kích, năng lực phòng ngự bản thân ra, Tiêu Ngự nhất định phải nghiên cứu một ít thủ đoạn công kích mới. Như thế mới không bị ở thời điểm chiến đấu bởi vì khuyết thiếu chiến thuật mà trứng chọi đá. Kỹ năng mới là thứ trọng yếu nhất, nên đến nơi nào làm kiếm kỹ năng đâu. Tiêu Ngự không nén nổi nghĩ thầm, làm nhiệm vụ tử tước kia dặn dò có lẽ cũng không tệ lắm. Ba vòng nhiệm vụ trước khen thưởng đều là sách kỹ năng, không biết sau này nhiệm vụ có thể hay không vẫn sẽ thưởng sách kỹ năng. Ngoài sách kỹ năng, ở ngoài thu hoạch trang bị tăng kỹ năng cũng là một cách lựa chọn không tệ. Tiêu Ngự nghĩ tới Phong Giã, nghĩ thầm có nên hay không nhờ Phong Giã hỗ trợ tìm một ít sách kỹ năng. Trầm mặc một lát, Tiêu Ngự thông suốt truyền âm cho Phong Giã. Tiêu Ngự dường như không cần thiết cùng Phong Giã khách sáo. Tiêu Ngự dù sao cũng đã giúp Phong Giã lời hơn 1 tỷ, khiến cho Phong Giã tìm vài cuốn sách kỹ năng cũng không tính là yêu cầu quá phận. Tiêu Ngự không cần để ý quá, huống chi thực lực của bản thân tăng lên đối với Phong Giã cũng là có lợi ích, có thể giúp Phong Giã kiếm được càng nhiều tiền. Ngươi ở đó có sách kỹ năng đạo tặc không? Tốt nhất là cái loại hiếm có ý. Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Giã hỏi. Sách kỹ năng, không sai. Đợi một chút, ta lệnh cho tài vụ bên kia ra một chút. Phong Giã nói. Thứ bên trong công hội thì nhiều lắm, một mình hắn tự nhiên không nhớ được nhiều như vậy. Mấy thứ này đều là do tài vụ quản lý và phân phối. Đã là Tiêu Ngự hỏi, Phong Giã không thể không tận tâm. Tiêu Ngự một bên tiếp tục đi về phía trước, một bên chờ đợi câu trả lời. Ta nhớ sách kỹ năng thì có rất nhiều. Nhớ rõ khoảng thời gian trước đánh rơi ra không ít sách kỹ năng chiến sĩ, pháp hệ hiếm thấy. Đạo tặc thì ta đã không dám nói chính xác. Sách kỹ năng trong trò chơi này khi thu được đa số sẽ cho thành viên trong công hội, rất ít khi lưu lại. Ngươi đã cần, sau này nếu có kỹ năng đạo tặc, ta sẽ giúp ngươi giữ lại. Phong Giã nói. Có thể là Tiêu Ngự chơi kỹ năng quá ít. Hồi tưởng lại vài lần chiến đấu của Tiêu Ngự, Phong Giã phát hiện Tiêu Ngự có số lượng kỹ năng cũng không ít. Ít nhất trong số đạo tặc hắn thấy, ngoài lưới lê tiểu đao ra, không có ai có số lượng kỹ năng có thể so được với Tiêu Ngự. Với lại trong khoảng thời gian này Tiêu Ngự thực lực dường như lại có tăng lên phạm vi lớn. Đương nhiên, kỹ năng thì càng nhiều càng tốt. Vì toàn lực bồi dưỡng Tiêu Ngự, Phong Giã vẫn rất bằng lòng bỏ tiền vốn. Tiêu Ngự có bất luận cái yêu cầu gì hắn đều có thể ưu tiên thỏa mãn. Ta không cần kỹ năng kết thúc và kỹ năng cao cấp. Liên kích kỹ năng nhu cầu cũng rất ít. Yêu cầu nhất là kỹ năng đặc biệt. Tiêu Ngự nói chuyện ngắn gọn, không có một chút dài dòng, thậm chí không có một chút khách sáo. Tuy nhiên Phong Giã đã thành thói quen. Tiêu Ngự nếu như học được cách khách sáo kia mới là hiếm lạ. Đầu tư mới có báo đáp, huống chi Tiêu Ngự báo đáp lại rất cao, Phong Giã cũng cần phải bỏ ra một phần công sức. Gần nhất Phong Giã liên tục nghiên cứu làm thế nào mới có thể khiến cho Tiêu Ngự sức mạnh tăng cao hơn. Dù sao đối thủ của Tiêu Ngự cũng là Lưới Lê. Rất nhanh, tài vụ bộ nơi đó nhắn tin trở lại. Sách kỹ năng đạo tặc không còn, lưu lại đều là một ít sách kỹ năng bình thường. Lần sau đánh ra sách kỹ năng đạo tặc ta sẽ giúp ngươi lưu lại. Tuy nhiên có một cái nhẫn khá tốt, cộng thêm một cái kỹ năng, ta gửi qua bưu phẩm cho ngươi. Sau vài phút sẽ đến, ngươi đến Dương Thư quán trọ là có thể nhận được. Phong Giã nói. Được. Tiêu Ngự đáp. Trên thảo nguyên, tà ác liên minh và thiên sứ liên minh giao chiến dường như đã tạm thời lắng xuống, hai bên bắt đầu xử lý xác chết, NPC hai đại liên minh đều thối lui mấy trăm mét tạo ra khoảng cách, bọn họ dường như quyết định tạm thời ngừng chiến. Tại một nơi trên đỉnh núi thấy được một màn như vậy, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bầu trời, bây giờ mới trên dưới 2 giờ chiều. Trên đồng bằng, liếc mắt quanh khắp nơi đều là xác chết. Những xác chết này tuyệt đại bộ phận đều không thể sống lại, hai bên đều tổn thất rất lớn. Theo chiến đấu trên đồng bằng chấm dứt, dãy núi Ni Căn cũng chậm rãi im lặng đi. Tiếp tục đi mần thịt một ít xem thủ a. Tiêu Ngự nghĩ thầm, về thành sớm như vậy dường như không có sự tình gì đáng làm cả. Ngươi kế tiếp có nhiệm vụ gì không? Phong Giã hỏi, hắn đột nhiên có một ý nghĩ lãng phí nhiều thời gian như vậy dường như có chút đáng tiếc. Không có. Tiêu Ngự đáp, Phong Giã đột nhiên hỏi hắn như vậy không biết có chuyện gì. Đúng lúc thành viên công hội đều đang ở đây, chúng ta đi xem con vũ linh bị mông kia một chút. Phong Giã nói, nếu như giúp Tiêu Ngự bắt được kia con vũ linh bị mông, buổi tối Tiêu Ngự thi đấu sẽ càng thêm chắc chắn. Sau khi U Linh bị mông trở thành sủng vật, thực lực có thể bị giảm đi rất nhiều, chỉ được cách so với sinh vật triệu hồi bình thường mạnh mẽ hơn một ít mà thôi. Nhưng thêm một con U Linh bị mông ở thời khắc mấu chốt cũng có thể thu được hiệu quả không thể đoán trước. Tiêu Ngự nghiên cứu qua tư liệu U Linh bị mông, phát hiện U Linh bị mông là một trong nhiều sủng vật thích hợp với đạo tặc nhất. Bởi vì U Linh Bỉ Mông cũng có kỹ năng tiềm hành, có thể tàng hình giống như một đạo tặc, tiềm hành đến gần mục tiêu sau đó phát động công kích. Nếu có một con U Linh Bỉ Mông phối hợp, Tiêu Ngự tuyệt đối có thể nghiên cứu ra rất nhiều chiến thuật công kích mới. Bỉ Mông, loại sinh vật này, khu vực hoạt động vô cùng rộng lớn, là một loại sinh vật trung lập. Bỉ Mông cử thú không phải nơi nào cũng có quần chủng sinh sống, bọn họ có năng lực chiến đấu rất mạnh, được gọi là lục chiến chi vương. Nhưng mà chỉ có hai quốc gia có thể đem Bỉ Mông cử thú thuần hóa, một trong đó hẳn phải là thú nhân vương quốc Thái Tháp Lợi Á và đầm lầy tộc quốc gia Bái Đức Tư. Thái Tháp Lợi Á thú nhân có thể dễ dàng cùng các loại thú giao tiếp, đem thuần hóa thành tọa kỵ của bản thân hoặc là ra mệnh lệnh cho nó chiến đấu cho mình. Mà đầm lầy tộc được gọi là tuần thú sư vương quốc, các tuần thú sư cũng có thể đem loại sinh vật bỉ mông này thuần hóa thành chiến lực mạnh mẽ. Truyền thuyết khi bỉ mông cử thú già đi đều tới một ít địa điểm dự định, lặng lặng chờ đợi tử vong, nơi tập trung hàng loạt xác chết bỉ mông cử thú được gọi là bỉ mông huyệt. Vô số bỉ mông ở tử vong trong một cái huyệt, sinh ra rất nhiều linh hồn, những này linh hồn cắn xé thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng có thể chậm rãi hình thành một loài mới, đó là U Linh bỉ mông. Trong một cái bỉ mông huyệt thường chỉ sinh ra một con U Linh bỉ mông. Quá trình này tựa như vô số cốt long bị đưa vào huyết trì, cuối cùng cũng chỉ sinh ra một con huyết long vậy. U Linh bỉ mông, huyết long là loại sinh vật tiến hóa vô cùng mạnh mẽ. Bỉ mông, cốt long, long tộc đều thuộc về sinh vật cùng một bậc, mà huyết long, U Linh bỉ mông, thánh long đều xếp phía trên những sinh vật kia trở thành tồn tại cách biệt. Bắt một con U Linh bỉ mông làm sủng vật của bản thân, nếu nói không phấn khởi thì không có khả năng a. Đương nhiên Tiêu Ngự cũng hiểu nhiệm vụ lần này có thể sẽ vô cùng khó khăn. Dù là chỉ là con U Linh bỉ mông vị thành niên cũng là cực kỳ khó chơi rồi. Phong Giã mang hơn 10.000 người của lời thề xuất phát. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, đã quyết định đi đối phó U Linh Bỉ Mông, làm một ít chuẩn bị vẫn là cần thiết, bây giờ chạy về Minh Dạ Thành một chuyến cũng không muộn. Tiêu Ngự lấy ra hồi thành quyển trục, bắt đầu đọc hồi thành quyển trục. Một đạo bạch quang hiện lên, Tiêu Ngự lần nữa về tới bên trong Minh Dạ Thành. Đi lính kinh nghiệm trước a. Tiêu Ngự thầm nghĩ, hướng về phong binh công hội đi đến. Giết chết nhiều gem thủ như vậy, sau khi lính kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm của Tiêu Ngự trực tiếp tăng lên đến level 29-99%, ngày mai cũng có thể đi làm nhiệm vụ chuyển chức rồi. Lính khen thưởng xong từ phong binh công hội đi ra, Tiêu Ngự hướng về NBC đấu giá đi đến, tốn trên dưới 2.000 kim tệ, mua sắm một ít dược hoàn kháng hàn, kháng hỏa, giữ lại dự bị. Tiêu Ngự không còn thời gian để chế tạo dược hoàn, mua phương pháp điều chế để tự mình làm dường như quá phiền toái, dứt khoát trực tiếp mua đồ có sẵn. Các ngươi có mang theo dược hoàn kháng ăn mòn không? Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Giã hỏi. Tiêu Ngự nghĩ được, U Linh Bỉ Mông công kích mang tính ăn mòn và oán linh nguyền rùa. Nguyền rùa có thể bị đuổi tản ra, nhưng hiệu quả ăn mòn phải dựa vào dược hoàn kháng ăn mòn giải trừ. Có một chút, tuy nhiên số lượng không nhiều. Ta vừa lúc ở trong thành, sẽ mang cho các ngươi một ít. Tiêu Ngự nói, lại tốn hơn 10.000 kim tệ mua 10 tổ 200 dược hoàn kháng ăn mòn. May mắn sau khi thay đổi hành trang, không gian hành trang cũng đủ lớn, không đến mức vì không gian không đủ mà buồn sầu. Sau khi chuẩn bị những vật phẩm cần thiết này, Tiêu Ngự lại đi đến cửa hàng NBC mua một ít tiêu hao phẩm. Tên may hành trang kia cũng nên đến lấy rồi, còn có cái nhẫn kia của Phong Giã, không biết thuộc tính thế nào. Tiêu Ngự vừa nghĩ, vừa hướng về phương quán trọ U Linh đi đến. Tiêu Ngự cũng sẽ không quên, một gia hỏa tên là Thâm Bạch còn nợ bản thân 5 túi hành trang 28 ô, có máy chủ chứng minh khế ước, Tiêu Ngự cũng không sợ tên kia có thể lừa đảo. Đến quán trọ, 5 túi hành trang 28 ô kia quả nhiên đã gửi đến, còn có nhẫn Phong Giã gửi bưu điện qua đây. Tiêu Ngự đem hành trang trên người toàn bộ thay xuống, thay vào túi hành trang 28 ô tốt nhất hiện nay. Nhìn mấy túi hành trang 20 ô bị thay thế, bây giờ túi hành trang 20 ô ngay cả Phong Giã cũng tìm không được. Thâm Bạch kia cũng không biết là người nào, cấp bậc may vá cao dọa người, cũng chỉ có hắn mới có được hành trang tốt như vậy. Mấy cái túi hành trang 20 ô này có thể bán được không ít tiền. Tuy nhiên Tiêu Ngự không hề thiếu tiền. Suy nghĩ một chút, Tiêu Ngự chuẩn bị đem kia mấy cái túi hành trang 20 ô này toàn bộ ném cho Phong Giã, coi như là một ít bồi thường, cầm của hắn một cái nhẫn đi. Túi hành trang 20 ô bây giờ cũng đang là thứ vô cùng hiếm. Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 310 Hồn Sư. Sau khi vật phẩm chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Ngự cưới trên Hắc Long Câu phi tới Sơn Cốc Bỉ Mông huyệt. Phong Giã đã mang đội đi mở đường, nghe nói kia con U Linh Bỉ Mông còn ở vào thời kỳ phát triển, là một con level 30 tinh anh tổng cường hóa. Cho dù chỉ là một con level 30 tinh anh tổng cường hóa, nhưng lực cũng không thể khinh thường. Nếu như có thể đem kia con U Linh Bỉ Mông phong ấn lên trên dây chuyền, dây chuyền răng nanh của Tiêu Ngự sẽ thực sự trở thành một cái vật phẩm siêu cấp. Nếu như thật sự hoàn thành phong ấn thì dây chuyền răng nanh này có thể nói là vô giá. Thực lực của Tiêu Ngự cũng sẽ phát sinh ra biến hóa rất lớn. Chẳng ngại con U Linh Bỉ Mông kia thuộc tính rất bình thường, chỉ cần nó có thể chịu được những đối thủ kia công kích hai nhát, là Tiêu Ngự có thể lợi dụng U Linh Bỉ Mông hoàn thành kế hoạch cùng tấn công một lúc. Tiêu Ngự nghĩ tới Vân Nghĩa với kỹ năng triệu hồi lôi nguyên tố. Lôi nguyên tố kia có kỹ năng tự bảo, khiến cho Tiêu Ngự đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Có một con sinh vật triệu hồi phối hợp ở khi đối chiến sẽ có thể tạo ra hiệu quả không tưởng. U Linh Bỉ Mông, Tiêu Ngự cõi lòng đầy mong đợi, tăng nhanh tốc độ lên. hắc long câu móng trước nâng cao tăng tốc, phát ra tiếng xé gió kinh người, ở trên đường nhỏ trong rừng phi nước đại mà lao đi. Chân sáy núi, Tư Mệnh Sơn cốc bị mông huyệt. Vừa mới đến cốc khẩu Tư Mệnh Sơn cốc, cửa ra vào cốc, Tiêu Ngữ đã cảm giác được gió lạnh thổi qua. Trong sơn cốc Tư Mệnh một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là hài cốt, từng chùm mây mù màu đen lạnh lẽo bao phủ, chậm rãi trôi dạt cản trở tầm nhìn. Gâu, hắc long câu ngừng lại, bất an đi dùng mình, nó dường như là cảm giác được trong sơn cốc kia ẩn núp một sinh vật đáng sợ. Tiêu Ngữ đứng ở cốc khẩu, hướng trong cốc nhìn quanh, trong sơn cốc mây mù lởn vởn, khắp nơi đều là hài cốt, mây mù như ẩn như hiện. Tiêu Ngữ tạm thời còn không dám lỗ mãng tiến vào trong cốc, nơi này quá nguy hiểm, vạn nhất gặp phải u linh bị mông, Tiêu Ngữ chắc chắn chưa đi săn đã chết a. Đám người phong giã mặc dù so với bản thân đi trước một bước, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tiến quân. Thêm Tiêu Ngữ lại có thể cưỡi ngựa, tốc độ nhanh hơn không ít. Khi Tiêu Ngữ đến thì bọn phong giã vẫn còn chưa tới. Cảm giác của hắc long câu so với Tiêu Ngữ còn nhạy cảm hơn nhiều, như thế nào cũng không chịu đi về phía trước. Tiêu Ngữ nhảy xuống khỏi hắc long câu, đem hắc long câu thu vào. Phong giã còn cần hơn 10 phút mới có thể đến nơi. Tiêu Ngữ đứng ở tốc khẩu, trong lúc nhất thời tâm có chút ngứa ngáy khó nhịn. Nghĩ một chút, quyết định đi trước vào cốc trong thăm dò một chút rồi tính. Nếu như thật sự gặp phải u linh bị mông, Tiêu Ngữ nhiều kỹ năng đào tẩu như vậy, chạy thoát hẳn là không có vấn đề gì. Tài cao mật lớn, Tiêu Ngữ cẩn thận bước vào Tư Mệnh Sơn cốc. Nghĩ thoáng qua, Tiêu Ngữ cẩn thận đem ngọc rối lừa trong vào hành trang đeo lại vào bên hông. Tiêu Ngữ nhớ đến u linh bị mông, cho dù bản thân là u linh, nhưng loại sinh vật này thuộc về một ít ngoại lệ, có linh hồn khứu giác, có thể ngửi ra sinh ra mệnh thể tồn tại. Tiêu Ngữ không biết ngọc rối lừa kỹ năng đối với u linh bị mông có hiệu quả không, chỉ có thể miễn cưỡng thử xem. Tiêu Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như hắn thực sự bắt được u linh bị mông, u linh bị mông với linh hồn khứu giác có thể hay không bảo lưu lại khả năng đó? Nếu như vậy, Tiêu Ngữ sau này sẽ có một cái pháp bảo có kỹ năng truy tung dùng để đối phó đạo tặc rồi. Tiêu Ngữ nhìn trộm hướng phía trước, đi tiếp vài bước. Sau khi xuyên qua cốc khẩu eo hẹp, xung quanh trở nên cực kỳ trống trải. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên mặt đất đều là chi chít hài cốt to lớn. Có thể nhìn ra được, những hài cốt này đều là do bị mông lưu lại. Tiêu Ngữ phỏng đoán, đây là chỉ là một phạm vi nhỏ mấy ngàn mét. Bên ngoài sơn cốc đều là dốc, Tiêu Ngữ mới chỉ đi vào một cái giao lộ. Hài cốt ở chi chít, xung quanh mây mù lượn lờ, tầm nhìn rất thấp. Nếu như đột nhiên từ nơi nào đó chui ra một sinh vật công kích Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ cũng không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Dưới chân một tiếng giòn giã vang lên, khiến Tiêu Ngữ thót cả tim, cúi đầu nhìn lại, phát hiện chỉ là một bộ hài cốt bị mông, bị Tiêu Ngữ giẫm gãy. Tiêu Ngữ nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Một cái bóng ma to lớn xuất hiện ở tầm nhìn của Tiêu Ngữ. Đây là một con u linh sinh vật to lớn. Nhìn bộ dáng của nó, rất dễ dàng có thể phán đoán đó là một con bỉ mông. U linh bỉ mông, như thế nào nhanh như vậy đã gặp phải? Tiêu Ngữ tiện tay cho kia con u linh sinh vật một cái. Linh hồn bỉ mông du đãng, level 50 tinh anh. Huyết lượng 0000000. Không phải u linh bị mông, Tiêu Ngữ thấy được, trong bị mông huyệt cũng không đơn giản chỉ có một con u linh bị mông, còn có rất nhiều linh hồn bị mông. Những này linh hồn bị mông cắn xé nhau mới có khả năng sinh ra một con u linh bị mông cấp 0. Sau khi u linh bị mông lại ăn hết rất nhiều linh hồn bị mông mới có thể chậm rãi phát triển, cấp bậc càng ngày càng cao mới có thể phát triển thành u linh bị mông cao cấp. Sau khi vô số linh hồn bị mông cắn xé nhau sinh ra u linh bị mông, mặc dù yếu, nhưng đối với linh hồn bị mông có tác dụng áp chế tuyệt đối. Linh hồn bị mông bình thường ở trước mặt u linh bị mông căn bản không có chút nào lực lượng phản kích, chỉ có thể trở thành thức ăn mà thôi. Bất đồng với việc cắn xé nhau giữa u linh bị mông để sản sinh ra một cường giả cuối cùng, đó cũng là nguyên nhân vì sao một cách bị mông huyệt chỉ sinh ra một con u linh bị mông. Linh hồn bị mông dù là tinh anh bình thường nhất, Tiêu Ngự cũng không dám vọng động. Lấy thực lực của Tiêu Ngự, đối phó level 50 tinh anh quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng con u linh kia lại phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Ngự, giống lên một tiếng dữ dội, bàn tay khổng lồ hướng về Tiêu Ngự đập mạnh xuống. Bàn tay khổng lồ hệt như một đám mây đen bao phủ xuống, oanh một tiếng đánh ra trên mặt đất, bụi bặm bay loạn xạ. Một lát sau, linh hồn bị mông giơ lên bàn tay khổng lồ, bụi bặm rơi xuống trên mặt đất giống tuyết, chỉ lưu lại một hố sâu, nào còn thấy tung tích của Tiêu Ngự. Lấy đầu óc không phát triển của linh hồn bị mông kia, như thế nào cũng nghĩ không ra Tiêu Ngự như thế nào đột nhiên không thấy nữa. Tìm kiếm khắp nơi một chút, không có phát hiện tung tích của Tiêu Ngự, gãi gãi đầu, sau đó chậm rãi lấy tốc độ trâu kéo cối xay, hướng về phía xa bỏ đi. Tránh ở phía sau một ít hài cốt, Tiêu Ngự thở ra một hơi, may mắn bản thân kịp thời thi triển kỹ năng chạy trốn. Kỹ năng chạy trốn lại chính xác cho Tiêu Ngự dừng ở phía sau một mảnh hài cốt. Tiêu Ngự mở ra độn hình tránh ở phía sau hài cốt, tránh linh hồn bị mông truy tung. Nếu như bị linh hồn bị mông đánh trúng, không phải bị đập thành thịt nát cũng không có kết quả nào tốt hơn. Tên kia chỉ là một con linh hồn bị mông bình thường, không có kỹ năng linh hồn cứu giác. Nếu không có khi đã phát hiện ra Tiêu Ngự, may mắn là giờ nó đã chậm chạp rời đi. Thấy được linh hồn bị mông rời đi, Tiêu Ngự thở ra một hơi, từ trong đống hài cốt đi ra. Ngoài u linh bị mông ra, trong u linh huyệt sản sinh ra linh hồn bị mông bình thường cũng là một phiền toái không nhỏ. Một người thâm nhập dường như có phần quá nguy hiểm. Tiêu Ngự chỉ mới hơi hơi thăm dò một lần tình huống lân cận, đang định rời đi, ánh mắt lướt qua bên cạnh vách núi cách đó không xa, dường như lưu lại một nét chữ. Bởi vì khoảng cách hơi xa, Tiêu Ngự có phần thấy không rõ lắm. Tiêu Ngự hướng về bên kia đi qua tìm kiếm, chuẩn bị thăm dò xem. Mới đi vài bước, một con linh hồn bị mông từ đằng xa chậm rãi đi tới. Thấy được con linh hồn bị mông kia, Tiêu Ngự chậm rãi lui trở về, tránh ở trong đống hài cốt. Linh hồn bị mông ở lân cận băn khoăn, dường như cũng không chuẩn bị rời đi. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, nghĩ thầm nếu như linh hồn bị mông này không bỏ đi mà nói, Tiêu Ngự căn bản không có cách nào đi qua, cũng nhìn không rõ những nét chữ kia. Linh hồn bị mông là level 50 tinh anh, ở trong khoảng cách nhất định có thể dễ dàng nhìn thấu ẩn hình của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không dám đến quá gần linh hồn bị mông kia, ánh mắt lướt qua quanh đây đều là hài cốt chất đống, hẳn có thể mượn những hài cốt này ẩn nấp đi qua. Tiêu Ngự suy nghĩ một lát, quyết định tiềm hành đi qua. Đương nhiên Tiêu Ngự không có khả năng đem linh hồn bị mông kia tiêu diệt. Linh hồn bị mông kia không phải là thứ Tiêu Ngự có thể đối phó. Tiêu Ngự chỉ là muốn nhìn những nét chữ kia, sau đó rời đi ngay, hẳn không có gì khó khăn lắm. Thấy được linh hồn bị mông quay người, Tiêu Ngự hướng một đống hài cốt phía trước tiềm hành tới, tránh né ở phía sau hài cốt, thu lại hơi thở. Trấn an tâm linh, Tiêu Ngự cho linh hồn bị mông một cách trấn an tâm linh. Linh hồn bị mông hơi bị kiềm hãm, xoay người trong ánh mắt là một mảnh mơ màng. Một lát sau, linh hồn bị mông lại quay đi, ngồi xuống trên mặt đất. Thấy được cảnh này, Tiêu Ngự lại đi đến gần một đống hài cốt khác ẩm nấp. Khoảng cách vách núi chỉ có hơn 10 mét, hướng vách núi bên cạnh nhìn lại. Vách núi bên cạnh tự nhiên lại có một khối bia mộ cao chừng 3 mét. Bia mộ phía trên có khắc một ít chữ, chính là những thứ Tiêu Ngự vừa rồi nhìn thấy kia. Mộ hồn sư áo đặc lan. Cho dù là một ít nét chữ cổ xưa, Tiêu Ngự vẫn có thể miễn cưỡng đọc ra được. Nơi này không ngờ lại có thể mai táng một hồn sư, trái lại làm cho Tiêu Ngự có chút bất ngờ. Hồn sư là một lát vô cùng đặc biệt, cùng với lát vong linh vu sư cũng có chút tương tự. Vong linh vu sư có thể ra lệnh cho khô lâu cốt long thành nô bộc của mình, mà hồn sư thì là chuyên bắt u linh sinh vật. Hai cái lát này đều là một loại tồn tại vô cùng mạnh mẽ, chỉ là hồn sư không có hưng thịnh như vong linh vu sư, bởi vì vong linh vu sư sơ cấp không tóm nổi khô lâu thì cũng có thể đến nghĩa địa nhặt xương, làm môi giới triệu hồi, mà hồn sư lại chỉ có thể nhẫn thân vào nguy hiểm thuần phục u linh. Cho nên vong linh vu sư hưng thịnh lên, hồn sư lại rơi xuống, cuối cùng tan biến ở trên đại lục. Không biết bây giờ còn có ven thủ lát hồn sư không, tuy nhiên đã có cái tên lát này tồn tại, khẳng định sẽ có ven thủ chuyển chức thành hồn sư, nếu không máy chủ sẽ không thiết kế ra một cái lát như vậy. Người này hẳn muốn thuần phục u linh bị mông nên mới chết ở chỗ này. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, ánh mắt từ trên bia mộ đảo qua, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh bia mộ để một cái dương gỗ nhỏ. Cái dương gỗ nhỏ này toàn thân đen sẫm, thiết kế phong cách rất cổ xưa, nhìn một chút đã biết không phải là phàm vật, bên trong chắc hẳn sẽ chứa một ít thứ tốt. Hấp dẫn A, thuần chất là hấp dẫn A, nhưng mà linh hồn bị mông bên cạnh kia khoảng cách với dương gỗ vẹn vẹn có 3 mét. Máy chủ đáng chết, vì sao dương luôn luôn có sinh vật thủ hộ, không thể để cho người ta an tâm mở nổi một cái dương sao? Tiêu Ngự nhìn không được đem máy chủ mắng mấy chục lần. Nếu như Tiêu Ngự muốn mở khóa dương, không kinh động đến linh hồn bị mông là không thể,